là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái, đây là hình ảnh do hệ thống theo dõi ghi lại. Những hình ảnh trước đó đã bị nhiễu loạn, hiện tại vẫn chưa thể khôi phục. Cấp dưới truyền tệp mô phỏng hình ảnh đến quang não của tháp liệt nhân. Có gì bất thường? Tháp liệt nhân không xem, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào sợi tơ tinh thần để dò xét thế giới mơ hồ xung quanh. Theo biểu hiện của hệ thống theo dõi, sau khi nguyên soái rời khỏi cửa khoang, ngoài binh lính bộ đội còn có một học viên trường quân đội tên là Dzes. Yaden, tháp liệt nhân nhíu mày, chính là cháu trai của chủ tịch liên bang đương nhiệm. Đúng vậy, trước đó Dzes theo yêu cầu của bộ trưởng bộ thần liệu, ở lại bộ phận hậu cần của Vĩnh Sinh Hào. Theo lý thuyết cậu ta không nên xuất hiện ở khoang chính. Nguyên soái, có muốn triệu cậu ta đến thẩm vấn không? Tháp liệt nhân rất rõ ràng, không thể nào là Dzes, bất quá, hành vi của cậu ta đáng để cân nhắc. Bị đẩy trở về khoang nghỉ ngơi dạng kén, Thẩm Việt đòi lại quyền truy cập mạng quang não của mình từ Đỗ Khắc. Đỗ Khắc thấy bộ dạng Thẩm Việt bị nguyên soái nhà mình cắn đến thảm thương, không khỏi động lòng trắc ẩn, không nói hai lời truyền quyền truy cập quang não cho cậu. Thẩm Việt có một chuyện không quá hiểu rõ, vì sao trong thời đại hàng hải vũ trụ này, mọi người lại giữ kín như bưng về nội vực tinh thần của mình, dường như có một sự cấm kỵ đặc biệt nào đó. Trước đây, khi cậu bị coi như vật liệu giảng dạy sống trong phòng khai thông, cậu đã chú ý đến điểm này. Trên tinh võng vẫn còn đang nhiệt liệt thảo luận về sự kiện hắc ám quân đoàn tập kích lần này. Video tháp liệt nhân điều khiển cơ giáp vũ trụ đại thắng có lượng phát sóng cao đến mức thái quá. Thẩm Việt tùy tiện nhấp mở xem thử. Quả nhiên, màn hình đầy những dòng bình luận giống hệt như trước. Một đám người kêu gào muốn cùng tháp liệt nhân. Bẻ sừng, quả thật rất đẹp trai. Chỉ là động một chút là thích cắn người. Tính tình tên tháp liệt nhân này tệ thật, hẳn là cũng không đến nỗi khiến người người phẫn nộ. Cho dù hắn nghi ngờ mình, nhưng cậu xác thật là có ý tốt giúp hắn trị liệu tinh thần hài. Cần thiết phải đối xử với một bông hoa liên bang, đơn thuần vô hại như mình như vậy sao? Thẩm Việt quyết định đăng bài cầu hỏi trên diễn đàn trị liệu tinh thần của tinh võng. Chủ đề, giúp người lạ trị liệu tinh thần, tình huống đối phương có chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại mỗi ngày muốn đuổi giết mình. Tôi không hiểu. Lầu 2, trị liệu tinh thần là một môn học thuật rất nghiêm túc, có lẽ thao tác của bạn không ổn. Lầu 3, chủ thớt có lẽ không cẩn thận chạm vào nội vực tinh thần của người bệnh rồi. Nếu không đến mức bị đuổi giết, chủ đề liên quan gì đến nội vực tinh thần? Mặt khác, tôi xác thật đã tiến vào nội vực tinh thần của người đó. Hơn nữa xuất phát từ sự ổn định bệnh tình cần thiết, tôi còn để lại một phần tinh thần lực của mình trong nội vực của người đó. Lầu 4, lầu 5, đối phương không báo nguy bắt bạn sao? Lầu 6, chủ thớt ở trong ngục giam mà vẫn lên mạng được, không tệ nha. Lầu 7, què, chủ thớt rõ ràng là đang khoe khoang việc mình mở được nội vực tinh thần của người khác. Thẩm Việt, chẳng lẽ mình có hiểu lầm gì về thế giới này sao? Thẩm Việt trực tiếp xóa bài, chạy sang diễn đàn vách bên tên là Thế giới kỳ 3, mở một bài mới, chủ đề, nếu tôi nói với một alpha. Mở ra nội vực tinh thần của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có phạm luật liên bang không? Lầu 1, tình huống thế nào? Chuyện ngắn là, lầu 2, chủ thớt bị bệnh. Lầu 3, người sẽ chết rất thảm, kiểu tan xương nát thịt ấy. Lầu 4, người trên lầu thành thật. Lầu 5, chủ thớt giả ngây giả dại câu trả lời. Càng là những loại trả lời ba phải như thế này, Thẩm Việt càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Chủ thớt, sự tình là thế này, có một ngày tôi ngẫu nhiên gặp được một alpha trúng độc tố mãn tính, tinh thần lực của anh ta vô cùng táo bạo, thậm chí vô duyên vô cớ động tay với tôi, vì tự bảo vệ mình, tôi chỉ có thể mạnh mẽ tiến hành trị liệu tinh thần cho anh ta, nhưng anh ta trúng độc tố quá nặng, tôi chỉ có thể mở ra nội vực tinh thần của anh ta. Hai ngày trước tôi lại ngẫu nhiên gặp lại anh ta, tình huống của anh ta còn tệ hơn lần trước, vì giúp anh ta. Tôi lại một lần nữa thăm dò nội vực tinh thần của anh ta. Bệnh tình đã được kiểm soát. À, vì yêu cầu trị liệu, tôi còn để lại một phần tinh thần lực của mình trong nội vực của anh ta. Nhưng tôi không hiểu, sau khi anh ta chuyển biến tốt đẹp, lại vẫn biểu hiện thái độ thù địch rất mạnh với tôi, thậm chí muốn giết tôi. Tôi chắc chắn nếu anh ta biết người đó là tôi, nhất định sẽ giết. Tôi, câu chuyện bịa hay đấy, góp ý cho chủ thớt. Lần sau mở đầu bìa đáng tin cậy hơn chút nhé. Phụt, chủ thớt sẽ không cho rằng tinh thần hải bình thường chính là nội vực tinh thần đấy chứ. Cho dù chủ thớt nói là thật, thì đó hẳn là ít nhất một chuyên gia trị liệu tinh thần. Thân là chuyên gia trị liệu tinh thần, lẽ nào lại không rõ nội vực tinh thần có ý nghĩa gì đối với người khác, đặc biệt là đối với Alpha. Trên lầu, anh không thấy chủ thớt nói. Để lại tinh thần lực của mình trong nội vực tinh thần của người khác. Sao, xin hỏi một chút, loại trình độ trị liệu sư này có dành lên diễn đàn đăng bài không? Chủ thớt viết tiểu thuyết đấy à, tôi hỏi anh họ làm chuyên gia trị liệu tinh thần của tôi rồi. Anh ấy nói, có thể để lại tinh thần lực trong nội vực tinh thần của người khác để trị liệu, hiện tại toàn vũ trụ cũng không quá 10 người. Được thôi, là tôi quá ngây thơ rồi, vậy mà lại tin lời chủ thớt. Tiếp theo thế nào, Alpha đó có làm gì anh không? Chủ thớt Thẩm Việt sờ sờ vết thương ở sau gáy mình. Chủ thớt, chỉ bắn tôi 2 phát thôi. À ha ha ha ha, cười chết mất, bị cắn 2 phát, phòng chừng là đang tán tỉnh đấy à, là chuyện ngọt sao? Tôi hóng, đang kích động, nghiêm túc trả lời một chút, nói như vậy, những lời này chẳng khác nào. Vạch váy, quần của anh lên, cho tôi nghiên cứu một chút nhé, chủ thớt. Tương đương với anh đang trêu đùa hoặc quyến rũ Alpha đó. Là quấy rối trị liệu đấy. Đồng từ Thẩm Việt rung động dữ dội, nhìn chằm chằm mấy chữ kia ngây người rất lâu, thiếu chút nữa cho rằng mình hiểu sai cấu trúc ngữ pháp của người tân nhân loại. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, ôm lấy vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Ở thời tiền sử, tiến vào nội vực tinh thần của người bệnh chỉ là một thủ đoạn trị liệu thông thường, sao bây giờ lại thành quyến rũ trêu đùa rồi? Nếu là tiểu thuyết, dùng logic hiện thực, loại tình huống này đã xem như tội phạm y tế rồi. Hơn nữa đối phương vẫn là một Alpha. Chỉ cần khởi tố, có thể tống người vào ngục giam vũ trụ 100%. Giống như trên, chủ thớt không bị đánh chết. Thật là Alpha đó nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn biết khi nào có chương mới. Chủ thớt, Alpha bạo lực và chuyên gia trị liệu tinh thần mốc nghếch dễ thương sao? Phía sau trả lời càng ngày càng nhiều. Thẩm Việt đã không còn tâm trí nào để xem nữa, hắn ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, sâu sắc cảm thấy tư tưởng của người tân nhân loại hủ bại, văn minh của thời đại mới suy thoái. Đồng thời lau một phen mồ hôi chua xót cho số phận nhiều trông gai của mình. Đỗ Khắc mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi vì nghiên cứu tân dược ức chế độc tố. Thẩm Việt bên kia đã bị nhốt trong khoang dạng kén 1 tuần rồi. Người máy trí tuệ mang dung dịch dinh dưỡng và đồ ăn đến. Rồi lập tức lùi về. Đồ ăn trên mặt đất đã xếp thành một đống nhỏ. Cuối cùng, khoang dạng kén cảm ứng được dị thường, phát ra cảnh báo. Đỗ Khắc vội vã chạy đến hiện trường, đầu tiên là sững sờ, tiến lại gần càng thêm ngây dại, rất lâu sau mới hốt hoảng mở quang não báo cáo với cấp trên của mình. Nguyên soái, Thẩm Việt hình như gặp vấn đề rồi. Đỗ Khắc gửi thông tin, chết rồi, ếch, cái đó thì chưa, tình trạng cơ thể cậu ta có vấn đề. Nếu ngài rảnh, được rồi, hình như ngài không rảnh, nguyên soái nhà mình là người như nào, bản thân còn không rõ ràng lắm sao? Trừ phi là tướng sĩ dưới trướng, nếu không đừng nói là một beta, cho dù 100 omega chết trước mặt cũng sẽ không nhíu mày một cái. Hắn dựa vào cái gì mà cho rằng tên beta kia có gì đặc biệt đối với nguyên soái? Chỉ là một học sinh tự tiện xông vào ca thác mà thôi, nhiều lắm trên người có chút giá trị nghiên cứu hồng mã hấp dẫn khó hiểu. À, còn có khí chất hấp dẫn nguyên soái nhà mình cuồng cắn khó hiểu nữa. Ta lập tức tới, với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn tột độ, tháp liệt nhân cuối cùng ấn mạnh vũ khí trên tay xuống cỗ máy, đứng dậy đi về phía phòng nghiên cứu khoa học. Đỗ Khắc sững sờ, vâng, hành lang dẫn đến phòng nghiên cứu khoa học. 2 chân dài của tháp liệt nhân bước đi nhẹ nhàng, Đỗ Khắc ở phía sau gắng sức chạy theo. Cậu ta đã mấy ngày liền không ăn không uống, quan trọng nhất là... Nhìn bóng dáng ngày càng xa và nhẹ nhàng của nguyên soái, Đỗ Khắc dừng lại thở hổn hển. Có những người trời sinh đã như vậy, dù cố gắng chạy nhanh thế nào cũng không đuổi kịp người ta thong thả bước đi. Tháp liệt nhân tiến vào phòng dụng cụ, sợi tơ tinh thần tỉ mỉ dò xét, tên nhóc nào đó đang ngồi xổm trong khoang dạng kén, 2 tay chỉ vẽ vòng tròn trên mặt đất. Những thứ bao quanh tên nhóc kia, nếu sợi tơ tinh thần của hắn không nhầm, đó là một đống cỏ dại. Tình huống này phòng chừng đã 7 ngày rồi, không sai, đống cỏ đó là. Cậu ta vẽ vòng tròn mà ra, Một phó trợ lý nghiên cứu gian nan mở miệng, thân là một nhân viên nghiên cứu, nói ra loại lời này quả thực là vũ nhục nhân cách nhà khoa học đã tận tâm nghiên cứu khoa học suốt hơn 100 năm của hắn. Vẽ xoàn ốc đến mọc cả cỏ, sàn nhà này còn cứng hơn kim cương mấy chục lần than khuyết kia. Hắn chỉ muốn hét lớn một câu, quá mẹ nó thái quá. Đã hét với độ khắc rồi nên giờ bình tĩnh hơn nhiều. Cậu ta hẳn là tự kỷ. Hắn thậm chí hoài nghi Thẩm Việt chính là bị nguyên soái nhà bọn họ gặm ra bóng ma mấy ngày trước, mới dẫn đến tự kỷ. Cách chương.